Chiến đội lập kỳ, quyển 1 chương 55, ấp trứng Butterfree. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sáng, hắn bắt đầu dựa theo thông tin từ dưới chân đi lên đến đỉnh một ngọn núi lửa không tên. Ngọn núi lửa tuy đã không còn phun trào dung nham mãnh liệt như trước kia, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài tia khói xám bay lên từ những lỗ hổng trên mặt đất. Khi hắn đến đỉnh, đêm khuya đã muốn qua đi, trời dần chuyển sang ngày mới. Ánh trăng như nước chiếu xuống đất rộng, con đường trước mặt hắn bóng loáng như ngọc thạch. Y theo thông tin, hắn thành công tìm được một cái hang. Hang động này ở vị trí giữa sườn núi phía trong lòng ngọn núi lửa không tên, nơi mà trước kia là một bệ phóng dung nham và khói bụi. Trong sơn động không có quá tối, không quá tối là nhờ những hàng nham thạch cung cấp ánh sáng hồng nâu nhàn nhạt. Vừa tiến vào trong động, hắn liền cảm thấy có gì đó khan khác so với bên ngoài ấm áp. Cảnh tượng xa lạ nhưng có mấy phần quen thuộc làm cho hắn sinh ra một cảm giác thân thiết. Hắn nhớ đến rồi, mấy năm trước nhờ trốn ở một hang động núi lửa trong khi tất cả mọi người trong gia tộc bị giết hại. Hắn may mắn tránh được một kiếp. Hắn không dừng lại mà tiếp tục đi sâu vào. Càng đi sâu, hắn nhận ra độ ấm ngày càng tăng cao. Ở đáy động, hắn nhìn thấy một cái ao nhỏ. Chỗ ao nhỏ, dưới tác động của nhiệt độ cao, nước không ngừng bốc hơi, khung cảnh mông lung. Ao không lớn không nhỏ, càng quan trọng là nước ở trong ao vẫn chảy. Hắn vui vẻ có con suối ngầm chảy qua ao nhỏ làm cho hắn giảm thiểu đi một ít phiền toái. Kế tiếp, hắn làm chút công việc, ví dụ như đem bột phấn ngăn mùi rải xung quanh hang động, cùng với dùng nhiều dây thép to làm thành cạm bẫy, dùng để cảnh báo. Tiếp đến, hắn không có sốt ruột ấp trứng, mà chọn một khối địa phương bằng phẳng, đánh một giấc bình yên. Hắn có thông tin, do đó tự nhiên hiểu được quá trình ấp trứng cần chú ý đến những công việc nào. Kỳ thực trong lòng, hắn cũng có gấp gáp nhưng vốn cẩn thận. Hắn quyết định làm từng bước một chậm mà chắc. Mặt trời bay lên, ánh nắng trải dài, rừng rậm nghênh đón sinh cơ bừng bừng vào buổi sáng sớm. Tiếng chim hót thanh thúy, một lượt rồi một lượt như tiếng sáo dễ nghe. Hắn đã tỉnh, hắn bắt đầu ngồi dậy và vận động thân thể, xem như một bài tập thể dục. Chỉ vừa tỉnh ngủ, hắn cảm thấy tinh thần sung túc cực điểm, đồng thời thể lực qua một ngày leo trèo cũng đã khôi phục tới đỉnh phong. Lấy ra lương khô bên thân, đánh một bữa ăn vừa đủ no. Hắn chính thức bắt đầu việc ấp trứng Butterfree. Bước đầu tiên là làm sạch thân thể. Mục đích của việc làm sạch thân thể là muốn tẩy trừ những mùi khác lạ trên cơ thể. Hiển nhiên là khó có thể tẩy trừ hết, nhưng giảm càng nhiều lại càng tốt. Pokemon mới sinh hết sức mẫn cảm, đặc biệt nó dễ dàng nhớ kỹ người thứ nhất mà nó nhìn thấy, hình dáng của người đó, mùi vị của người đó, vân vân. Đều sẽ bị nó ghi nhớ kỹ trong lòng. Làm sạch thân thể, tẩy trừ đi mùi vị khác lạ, trở lại hình dáng vốn có, lại có thể làm cho người và Pokemon mới sinh thành lập mối quan hệ thân mật và vững chắc hơn. Kiêng kỵ nhất là ở trên người có mùi vị của người khác. Bởi vậy ở trước kia ấp trứng, tuyệt đối không thể cùng người khác âu yếm và thân mật. Hắn leo núi cả một ngày, lên lên xuống xuống, trèo qua trèo lại, trên người có mùi máu tươi từ những vết thương, cũng có mùi của cây cỏ, hoa thơm. Rất nhiều thứ pha trộn trùng hợp lại nghe rất nặng, mùi của cơ thể. Hắn bị che đậy hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên việc vệ sinh thân thể là việc cấp bách. Như vậy xem ra cái ao nước ở trong hang động chính là lựa chọn tốt nhất. Ở xung quanh cả ngọn núi này cũng có suối và ao, đầm, nhưng cứ chạy đi chạy lại thì sẽ bị lây dính mùi vị của những thứ ven đường. Hắn dùng tay cạy ra những vết bẩn lớn, những mảng rêu xanh, những mảnh cây cối dính trên người. Sau đó đem bộ quần áo dính máu để ở một bên. Và bước vào ao nước nhỏ mà bắt đầu cẩn thận tắm rửa. Nước của suối ngầm bên trong hang động có độ ấm thích hợp, nó nhẹ nhàng vuốt ve từng lỗ chân lông của hắn, hơi nước bay lên lượn lờ toàn bộ lỗ chân lông của hắn, mở ra cảm giác sảng khoái nổi lên trong lòng. Hắn, cẩn thận lau chà mỗi bộ vị của thân thể, lưng, da đầu, lỗ tai, mũi. Hắn, hoàn toàn không buông tha cho một chút cáu bẩn. Tính ra, bộ cơ thể này của hắn, có vóc người bình thường, chỉ khoảng 54kg. So với những đứa trẻ 14, 15 tuổi khác, bộ cơ thể này cường tráng hơn nhiều. Thân hình thiếu niên 14 tuổi, làn da non mềm mà bóng loáng, cơ thể cũng hiện những đường cong cơ bắp tuyệt đẹp. Tuy rằng bị hơi nước che đậy quá nửa, nhưng một cỗ hơi thở thanh xuân non nớt như cũ vẫn nồng đậm. Hắn, cẩn thận trà sát cả cơ thể, rồi cố gắng quan sát một phen. Sau khi cảm thấy hoàn hảo và vừa lòng, hắn đi ra khỏi ao nhỏ, mặc vào bộ đồ mới đã chuẩn bị từ lâu, bộ dáng chật vật của Hắn, tan biến cả người. Hắn, từ trên xuống dưới tỏa ra thần thái sáng sủa. Bề ngoài vốn thanh tú, sau khi mặc vào một bộ quần áo mộc mạc và đạm bạc, làm cho khi người ta nhìn vào. Hắn chắc chắn sinh ra cảm khái. Tuổi trẻ thật tốt, trên người, hắn, đã không còn mùi lạ, mà đang tản ra hơi nước ấm áp. Bất quá mặc dù có hơi nước ấm, nhưng, hắn, cũng không cảm thấy mỹ mãn. Hắn, tĩnh tâm chờ đợi, thẳng đến hơi nước xung quanh cơ thể biến mất thì mới đứng dậy tiến hành bước tiếp theo. Bước thứ hai, rửa trứng. Bên ngoài quả trứng Pokemon thường thường dính đầy ô uế và cặn bẩn, nên cần phải tẩy trừ. Sau khi Pokemon được ấp nở, những mảnh trứng Pokemon vỡ vụn là thức ăn yêu thích của Pokemon mới nở. Là thức ăn thì tất yếu phải vệ sinh, phải làm sạch. Một chốc sau, suối ngầm thay nước, cả ao nước đầy chất bẩn vì hắn vừa tắm đã bị mang đi, thay vào đó là dòng nước mới sạch sẽ bội phần. Xác nhận nước bẩn đã trôi đi, hắn cầm quả trứng Pokemon tiến xuống và bắt đầu công cuộc vệ sinh tỉ mỉ cho quả trứng. Tẩy sạch xong cho quả trứng, bước thứ ba chính là chọn địa điểm. Lựa chọn địa điểm ấp trứng cũng là một việc quan trọng cần phải chú ý. Theo lẽ thường, muốn ấp trứng thì cần đầy đủ nguyên khí, những dòng khí bản nguyên khó có thể nhìn thấy. Ở những nơi mật độ dân cư dày đặc như thôn trấn, thành thị thì con người sử dụng nguyên khí rất nhiều, dẫn đến nguyên khí thiếu, do đó những nơi như thế không phải là chỗ tốt nhất nên chọn. Ngược lại, ở rừng rậm, thảo nguyên, biển lớn lại là địa phương ít người, nên dư thừa nguyên khí mới là địa điểm tốt để ấp trứng. Có vài loại trứng Pokemon cá biệt, chúng cần hoàn cảnh ấp trứng cực kỳ nghiêm khắc. Nếu không thể tìm được địa điểm thỏa mãn yêu cầu ấp trứng thì trứng không thể nở ra. Và nếu dùng những phương pháp kích thích tiêu cực thì sẽ làm Pokemon trong trứng chết đi. Hang động mà, hắn, đang đứng ở giữa sườn núi lửa không tên, xung quanh lại là rừng rậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên khí hệ hỏa dư thừa, trừ nguyên khí hệ hỏa ra thì còn có lượng lớn nguyên khí hệ thổ, nguyên khí hệ mộc, nguyên khí hệ thủy từ hơi nước cùng với chút ít nguyên khí hệ kim phân tán trong không khí. Nơi này hội tụ đủ cả 5 loại nguyên khí theo đúng ngũ hành, bởi vậy khi ngũ hành hợp nhất thì các loại nguyên khí biến dị cũng thăng hoa. Hiển nhiên so với bến cảng ngã hành hay trấn Inris, nơi đây tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Bước thứ tư là xây tổ. Việc tạo một cái tổ để ấp trứng phải trải qua nhiều bước mà tùy theo loài mà các bước khác nhau. Có trứng của nhiều loại Pokemon yêu cầu phức tạp, thậm chí là khó khăn tầng tầng. Nhưng mà trứng Butterfree lại phi thường dễ dàng. Hắn lấy ra 50 viên vạn hà sa dựng thành hai bức tường đối mặt, sau đó lấy ra 20 viên vạn hà sa khác xếp xung quanh tạo thành một cái khay hình tròn. Vạn hà sa là một khoáng thạch do lòng đất mẹ ban tặng, chỉ có thể đào được ở hạ lưu những con sông cực lớn đầy màu mỡ. Vạn hà sa có thể chuyển đổi nguyên khí quanh mình, nó có thể đem nguyên khí hệ hỏa chuyển thành nguyên khí hệ thủy, có thể đem nguyên tố hệ thổ chuyển thành nguyên tố hệ kim. Nó chính là tài liệu chủ yếu cần để xây tổ. Nói chung, có 50 viên vạn hà sa cũng là đủ rồi. Nhưng, hắn, ngẫm lại, tình nguyện lãng phí một ít vạn hà sa cũng muốn làm đến hoàn mỹ không tì vết, làm cho con Butterfree mới sinh hấp thu đầy đủ nguyên khí. Ngoài tài liệu chủ yếu là vạn hà sa còn có phụ liệu. Đầu tiên là vạn năm tuyết linh chi, thứ tài liệu có công dụng lớn thứ hai. Tuyết linh chi là một loại tài liệu quý hiếm, trắng noãn trong suốt, có đặc tính chăm sóc linh tính. Sử dụng nó có thể làm cho linh tính của yêu thú không bị trôi đi do quá trình sinh nở phiền phức. Hắn đem cây tuyết linh chi cắt thành 4 mảnh, rồi đặt ở 4 phía xung quanh, gần sát quả trứng. Hoàn hảo là vẫn đủ dùng chứ không thiếu hụt. Tiếp đến là bước thứ 5, nhỏ máu nhận chủ. Đối với việc thu phục Pokemon có 2 cách. Thứ nhất chính là đánh bại nó rồi quăng quả Pokemon hút nó vào. Thứ hai chính là nhỏ máu nhận chủ vào trứng Pokemon rồi ấp nở nó ra. Hai phương pháp có khác biệt riêng, Pokemon bị thu phục bởi phương pháp thứ hai là tuyệt đối trung thành, nhà huấn luyện bảo nó chết thì nó tự sát. Còn ở phương pháp thứ nhất, ngươi ra lệnh cho nó thì chưa chắc nó đã nghe lời. Do đó, thu phục bằng cách thứ nhất thì cần phải bỏ thời gian huấn luyện cho con Pokemon ấy nghe lời. Chọn máu để dùng thì dòng máu càng tinh khiết sẽ có hiệu quả càng tốt. Máu tốt nhất của một người chính là máu ở trong lòng, chính xác là tại trái tim. Bất quá có thể nào dùng dao rạch bụng đào ra trái tim, dùng đó để lấy máu. Nói chung, đa phần nhà huấn luyện Pokemon sẽ cắn ngón tay, dùng máu đó mà nhỏ vào. Có câu cửa miệng là đứt tay xót ruột, máu như vậy cũng coi như là máu ở trong lòng. Cách chương.